Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 337, Ác Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại là người khác, nếu như gặp phải một người giống hệt mình trước mắt nhất định sẽ kinh hãi vạn phần, thậm chí cho rằng mình nằm mơ. Thế nhưng là, Doanh Thiên thần sắc bình thản vô cùng, bởi vì hắn đã sớm đoán được chính mình phải đối mặt là ai. Có thể nói, ngay từ bắt đầu thời điểm, hắn đã sớm đoán ra. Chỉ là hắn cũng không có đi tận lực đối phó, chỉ là tương kế tựu kế, đem kẻ địch một mẻ hốt gọn. Ngươi phải biết ta mục tiêu cả đời chính là giết ngươi. Một ngày ta chưa chết liền sẽ không từ bỏ. Người áo đen giống hệt Doanh Thiên, ánh mắt căm hận, nhìn chằm chằm vào Doanh Thiên, từng chữ nói ra. Doanh Thiên mỉm cười, nhún vai đáp. Ta biết trăm ngàn vạn năm nay các ngươi đều cố gắng, thế nhưng hết thảy đều công cốc. Ngươi không nên chủ quan, nhất định sẽ có một ngày, ngươi hối hận. Thế gian này, có thể giết được ngươi. Chỉ có chính ngươi, cũng là ta. Người áo đen hạ giọng gằn từng chữ. Nói như vậy, bởi vì người áo đen giống hệt Doanh Thiên này, chính là hắn. Có thể nói hắn chính là Doanh Thiên cũng là hắn. Hoặc là nói, là Ác Thi. Đúng thế, người áo đen này, là Doanh Thiên Ác Thi. Nói chính xác hơn nữa, là phân thân của Ác Thi của Doanh Thiên. Tu sĩ tu luyện, muốn chứng đạo thành thánh, bước vào thánh nhân cảnh giới, liền phải đoạn bỏ nhân quả. Như thế mới có thể thuận lợi độ kiếp mà trở thành thánh nhân. Đoạn bỏ nhân quả có nhiều phương pháp, trong đó phổ biến nhất chính là trảm tam thi. Phương thức này, là do đạo gia Hồng Quân đạo tổ sáng tạo ra, về sau trở nên rộng rãi vô cùng. Người người đều dùng đến, cái gọi là trảm tam thi tức là trảm đi chính mình ác thi, thiện thi cùng chấp thi. Ác thi, là do bản thân ác niệm cùng một tia hồn phách dung hợp mà sinh ra. Thiện thi cùng chấp thi cũng là như thế, do thiện niệm và chấp niệm kết hợp với một tia hồn phách. Tam thi này, mang trên người nhân quả của bản tôn. Cho nên sau khi tam thi sinh ra, bản tôn liền phải chém giết tam thi của mình, đoạn bỏ nhân quả, mới có thể chứng đạo thành thánh nhân. Cho nên, liền gọi là trảm tam thi. Ngoài ra, đạo gia một môn vô thượng đạo pháp, gọi là tam thi đồ. Môn này đạo pháp, vừa có thể đem tam thi loại bỏ nhân quả mà không cần chém giết, vừa có thể đem tam thi luyện thành thân ngoại hóa thân. Có thực lực không kém gì bản tôn. Khi cần thiết có thể hợp nhất thành một, giúp thực lực tăng cao mấy lần. Tam thi đồ cùng nhất khí hóa tam thanh có chút tương tự nhau. Nếu là hai môn đạo pháp này cùng nhau kết hợp, một người chiến lực có thể tăng đến 7 lần. Đây chính là chỗ đáng sợ của đạo gia. Đệ tử đạo gia đi ra ngoài lịch luyện đều là vô cùng mạnh mẽ, cực khó đối phó. Năm đó, Doanh Thiên lần đầu tiên chứng đạo thành thánh thời điểm cũng là sử dụng trảm tam thi phương pháp này. Đáng tiếc hắn tam thi lại không giống kẻ khác. Có ý chí sinh tồn cực lớn, không cam nguyện bị chém giết, càng không muốn trở thành bản tôn thân ngoại hóa thân. Cho nên bọn hắn đồng loạt phản kháng, Doanh Thiên lúc ấy liền muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chỉ là gặp phải Hồng Quân đạo tổ ngăn cản, cho nên mới để cho tam thi thoát thân. Trong đó, Ác Thi là bị Doanh Thiên gần như oanh sát, chỉ còn một tia tàn hồn trốn đi. Hiện tại Ác Thi gửi tới đây một đạo phân thân, vậy cũng đã có được tiếp cận thiên tôn cấp thực lực, có thể nghĩ, hiện tại Ác Thi đã phát triển đến trình độ nào, ít nhất cũng đã là thiên tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là sự tình cỡ nào đáng sợ, dựa vào một tia tàn hồn, liền có thể phát triển đến cấp độ thiên tôn. Trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, đoán chừng cũng chỉ có Doanh Thiên cái này mà thôi. Doanh Thiên mỉm cười, bình thản nhìn Ác Thi phân thân, một bộ không để ý nói ra. Tùy thời đến, ta đều có thể bồi tiếp. Nói tới đây, Doanh Thiên lại đổi sang một bộ dáng thất vọng. Ta còn cho rằng, ngươi chân thân phải đích thân tới mới có ý nghĩa, không ngờ ngươi vẫn như thế nhát gan. Ác Thi phân thân cười lạnh đáp, chúng ta đều hiểu nhau, ngươi hà cớ nói như vậy. Ha ha, Doanh Thiên cùng Ác Thi phân thân cùng nhau phá lên cười. Xem ra, vì thực hiện mục tiêu của mình, những năm này ngươi không dễ dàng gì, luồn cúi thiên đạo. Quả thật là bôi danh của ta. Doanh Thiên vẫy tay, đem nguyên thủy chi quang thu hồi, trả tự do cho Ác Thi phân thân. Sau đó, lần nữa đem tấm khăn che mắt buộc lên. Ác Thi phân thân thoát khỏi nguyên thủy chi quang trói buộc. Thế nhưng là hắn cũng không có bỏ chạy, bởi vì đối với hắn mà nói, giờ phút này bỏ chạy đã không có ý nghĩa. Doanh Thiên và Ác Thi phân thân chậm rãi bước lại gần nhau, đối mặt. Sau đó cùng nhau ngồi xuống. Doanh Thiên lấy ra một chiếc bàn đá cùng một bầu rượu lớn và hai chiếc bát đặt lên, bình thản rót rượu. Rượu này chính là Tu La Vô Thường Tửu, Phật Đà Thiên Vũ Tửu cùng Hỗn Độn Chân Tiên Tửu ba loại cực phẩm tiên nhưỡng pha lẫn mà thành. Hai người cùng cạn một bát đầy sảng khoái. Ác Thi phân thân cùng Doanh Thiên lúc này thần sắc là giống nhau đến cực điểm, vô cùng bình thản thoải mái. Bọn hắn cùng nhau nhìn về hư không tăm tối xa xăm. Không nói gì, thật lâu về sau, rốt cuộc Ác Thi phân thân cất lời nói ra. Ngươi cho rằng thế gian có hồi kết hay không? Đương nhiên, bất luận cái gì, đều sẽ có hồi kết. Doanh Thiên gật đầu trả lời. Ngươi đây là muốn ngăn chặn hồi kết kia? Ác Thi phân thân tự hỏi, nhưng bản thân hắn cũng đã sớm có câu trả lời. Doanh Thiên bật cười, uống tiếp một bát, nói. Ngươi hỏi ta câu này, là muốn cười nhạo ta. Chấm chấm, ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải lòng ôm thiên hạ. Ngươi hiểu rõ ta hơn ai hết, dĩ nhiên phải biết câu trả lời. Ác Thi phân thân trầm mặc một lát cuối cùng nói tiếp. Nếu đã vậy, vì sao vạn cổ đến nay, ngươi một mực cố gắng bước tới phía trước? Một câu trả lời, Ác Thi tự mình cười nói. Tên kia cũng nói như vậy. Chấp Thi sao? Doanh Thiên nghe được vậy, liền cảm thấy hứng thú. Ta vẫn luôn đợi hắn, chỉ là hắn không có xuất hiện. Ta thật mong chờ, khi hắn gặp ta, sẽ cho ta cái gì kinh ngạc. Ngươi không thể coi thường hắn. Ác Thi phân thân cười nhạt nói. Nếu như ta nói, ta hiện tại cũng chỉ là hắn con cờ. Ngươi sẽ nghĩ gì? Ta chưa bao giờ coi thường hắn, nếu như ta coi thường hắn, há chẳng phải là tự coi thường mình. Ba người các ngươi, ta chưa từng coi thường. Ha ha, ngươi rõ ràng là coi thường ta. Chấm, hai người tiếng cười, vang vọng khắp không gian này, từng bát rượu cứ thế uống xuống dưới. Bọn hắn lúc này, tựa hồ cũng không phải kẻ địch lại giống như hai cái lão bằng hữu lâu ngày gặp mặt một dạng. Đủ chuyện nói ra, bên ngoài ám quang vũ trụ, Phong Lâm và Lục Ly, lấy sức hai người đối kháng 13 vị quang quân. Tổng là 15, Hàm quang quân không chiến, Tịnh quang quân thì bị Doanh Thiên giết. Theo lý mà nói, bọn hắn nhất định rơi vào hạ phong, sẽ bị 15 vị quang quân đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, không biết vì sao, Phong Lâm và Lục Ly hai người, lại có thể đem 13 vị quang quân đánh cho tơi bời, một mực chiếm thế thượng phong, không chút nào yếu thế. Trên thực tế, đây là do Doanh Thiên giúp sức. Lúc trước Doanh Thiên sử dụng càn khôn đại na di oanh sát Tịnh quang quân, sau đó lại để cho hai người Phong Lâm, Lục Ly tiếp quản càn khôn đại na di lực lượng, để cho bọn hắn thực lực tiêu thăng đến cực hạn. Cho nên, mới có thể cùng 13 vị quang quân xoay cổ tay. Lục Ly cùng Phong Lâm lúc này, lỗi lạc đứng tại càn khôn dị tượng phía trước đối điện bọn hắn, là 15 vị quang quân, đã sớm bị đánh đến mo me be bét. 13 vị quang quân lúc này, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, ai nấy đều bị thương nặng. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng, dựa vào số lượng áp đảo, liền có thể đơn giản đem hai người Lục Ly cùng Phong Lâm áp đảo. Thế nhưng là, bọn hắn không ngờ tới, dưới Doanh Thiên hỗ trợ càn khôn đại na di lực lượng, hai người bọn hắn thực lực đạt đến cực hạn, lại có thể đem bọn hắn đánh cho tơi tả. Quang quân tại trong tinh không chiến đấu, sức tàn phá vô cùng khủng bố. Xung quanh chiến trường của bọn hắn, những tinh cầu có sinh linh sinh sống, đều đã được một số cường giả dọn dẹp. Hơn 6.000 tòa thiên hà cùng vô số tinh vực đều bị bọn hắn đánh nát, ức vạn tinh thần đều triệt để bị hủy diệt, chỉ còn mảnh vỡ trôi nổi trong tinh không. Không gian xung quanh quy tắc đều bị đánh đến hỗn loạn, không biết bao nhiêu vết nứt không gian dài mấy trăm tỷ dặm tựa như một cái chi chít mạng nhện khổng lồ răng trong vũ trụ. Lục Ly thanh âm băng lãnh vang lên, các ngươi muốn chết thế nào đây? Lục Ly lúc này, sát ý ngập tràn, thật sự là có ý muốn chém giết toàn bộ 13 vị quang quân này. Hừ, muốn giết chúng ta, ngươi mơ tưởng. Một vị quang quân lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nói ra. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ dựa vào hai ngươi, có thể một tay che trời. Bọn hắn mặc dù bị thương nặng thế nhưng là cũng không có sợ hãi. Phải biết, Thánh Thiên Thần Điện nội tình tuyệt đối không chỉ có như vậy. Hôm nay một trận chiến thật sự là đem ám quang vũ trụ toàn bộ rúng động, từ khắp nơi có không biết bao nhiêu cường giả ánh mắt đều hướng về bên này, thậm chí có không ít ma quân không quản đường xa ẩn mình đi tới quan chiến. Ở thời điểm này, một vị ma quân quan sát âm thầm nói ra. Hắc hắc, nếu như hôm nay thật có 13 cái quang quân ngã xuống, như vậy quang giới nhất định sẽ yếu đi. Một vị ma quân khác lắc đầu trả lời. Khó, Thánh Thiên Thần Điện tích lũy vô số năm tháng, tuyệt đối còn có cường giả chưa ra, bọn hắn sẽ không để 13 vị quang quân chết ở chỗ này. Hắc vừa nhắc liền tới, ông, thời điểm này, tiếng oang minh vang dội mà tới, chỉ thấy một tòa to lớn không gì sánh được thần điện phá không mà đến. Thần điện này vô cùng nguy nga hùng vĩ, toàn bộ toát lên uy nghiêm mà cường đại vận vị, tản mát ra một loại cổ lão khí tức. Khi thần điện giáng lâm thời điểm, quang quân chi uy hạo đãng quét ra. Hiển nhiên, bên trong thần điện này tồn tại không ít cường giả cấp độ quang quân. Nhìn thấy thần điện này giáng lâm, không biết nhiêu người đều vì đó mà giật mình kinh hãi. Ngay cả chư vị ma quân đều cẩn thận ẩn mình đi xuống. Thánh Thiên Thần Điện, trực tiếp giáng lâm, thời khắc này, thần điện cái kia to lớn môn hộ bỗng nhiên nặng nề mở ra, một đạo thân ảnh tùy ý phiêu lãng bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy người này xuất hiện, 13 vị quang quân không khỏi cung kính một chút, đồng thanh hô lên. Cung nghênh điện chủ, cách trương.